tối cường phản phái hệ thống. Chương 145, Thành Thương Sơn, 1, Góc Truyện audio.com. Hai lần rút thưởng trung cấp đều không thu được thứ gì tốt, Tô Tín cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng lần thứ ba kim đồng hồ lại chỉ vào ô công pháp, trên màn hình lớn xuất hiện một tên nam tử trung niên tướng mạo xấu xí, dáng người còng xuống, chống quải trượng, gương mặt đầy hung ác. Chúc mừng ký chủ rút thăm được nhân vật Đoàn Duyên Khánh, kèm theo 3 môn vũ kỹ nhất dương chỉ, đoàn gia kiếm pháp, phúc ngữ thuật, đẳng cấp nhân vật đánh giá tam tinh, công pháp đánh giá nửa khỏa tinh đến tam tinh nửa. Ký chủ có thể tùy cơ hội tiến hành rút ra, cũng có thể tốn hao 1.600 điểm giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra. Vẻ mặt Tô Tín tối sầm lại, hắn vốn cho rằng hưng phấn chính mình rút thăm được Đoàn Duyên Khánh đứng đầu tứ đại ác, hơn nữa trên người Đoàn Duyên Khánh có đại lý Đoàn thị tuyệt học nhất dương chủ. Nhưng không nghĩ tới hệ thống còn thêm vào phúc ngữ thuật, đồ chơi này là võ công sao? Nói đạo lý với hệ thống là vô dụng, Tô Tín đành phải bất đắc dĩ nói. Tùy cơ hội rút ra đi, kim đồng hồ đảo qua 3 môn công pháp sau đó dừng lại trước Đoàn gia kiếm pháp. Chúc mừng ký chủ rút ra công pháp Đoàn gia kiếm pháp, công pháp đẳng cấp nhị tinh. Tô Tín cầm lấy Đoàn gia kiếm pháp nhìn một chút, hắn phát hiện không có gì kinh điển. Kiếm thức Đoàn gia kiếm pháp đại khai đại hợp, lại không mất nhẹ nhàng, kiếm chiêu cũng không có nhiều quỷ dị tàn nhẫn, có lẽ bởi vì đại lý Đoàn thị tốt xấu gì cũng là hoàng tộc, cho nên Đoàn gia kiếm pháp cũng mang theo khí tượng vương giả. Nhưng kiếm pháp cấp bậc nhị tinh uy lực chỉ thường thường, đối với Tô Tín mà nói không phải không có chút chỗ tốt nào. Xem khắp kiếm pháp thiên hạ, lấy thừa bù thiếu, đối với kiếm đạo của Tô Tín nó lại có trợ giúp không nhỏ. Trước kia tại hậu thiên cảnh giới, lúc cái gọi là võ công chiêu thức vẫn chỉ là đâu ra a cố định chiêu thức, cũng tỉ như dưới tay hắn La Chấn chính là loại cứng nhắc phương pháp tu luyện. Nhưng đến cảnh giới tiên thiên, cái gọi là võ công đã không câu nệ trong từng chiêu thức, đối với Tô Tín mà nói, hắn hoàn toàn có thể sử dụng khoái kiếm thi triển Đoàn gia kiếm pháp đó mang theo khí độ vương giả nên không có quỷ dị tàn nhẫn, nhưng uy lực của nó vẫn cao như cũ. Đây mới là phương thức vận dụng võ đạo chân chính, tùy tâm sở dục chỉ truy cầu chiến lực. So với Đoàn gia kiếm pháp liếc mắt nhìn đã có thể thi triển, chính thức đáng giá Tô Tín xem trọng chính là Huyết Hà Thần Kiếm. Cấp độ võ học trong tiểu thuyết Ôn Thủy An đại bộ phận miêu tả mơ hồ không rõ, làm người ta không sờ rõ suy nghĩ. Cũng tỉ như một người tu luyện Sơn Tự Kinh, như vậy võ công sẽ có khác nhau theo lĩnh ngộ của từng người. Huyết Hà Thần Kiếm của Phương Ứng Khán cũng như thế, có chút thậm chí xem hết một lần cũng không biết Huyết Hà Thần là chỉ pháp hay kiếm pháp. Tô Tín cẩn thận phỏng đoán Huyết Hà Thần Kiếm, sau đó hắn cho rằng nói Huyết Hà Thần Kiếm là kiếm pháp còn không bằng nói nó là phương thức sử dụng kiếm. Huyết Hà Thần Kiếm dùng huyết khí dưỡng kiếm, thời điểm ra khỏi vỏ sẽ có huyết quang tràn ngập, lúc đỉnh phong khi xuất kiếm tạo thành huyết hà, uy lực vô cùng. Trong nguyên tác Tô Tín không rõ Phương Ứng Khán tu hành Huyết Hà Thần Kiếm như thế nào, hắn xem ra phương thức tu luyện Huyết Hà Thần Kiếm chính là giết chóc. Không ngừng giết chóc, dùng huyết khí địch nhân uẩn dưỡng kiếm khí Huyết Hà Thần Kiếm. Góc Truyện audio.com. Lúc này Tô Tín quả thật có một thanh binh khí hoàng cấp, liền có thể dung nhập huyết khí vào trong kiếm, trở thành Huyết Hà Thần Kiếm chân chính. Hệ thống phân công pháp tam tinh nửa thành 3 phần cũng không phải không có đạo lý, dạng kiếm pháp này có Huyết Hà Thần Kiếm mới thật sự là Huyết Hà Thần Kiếm. Trước kia Tô Tín đã từng thẩm tra qua, Huyết Hà Thần Kiếm chính bản là binh khí địa cấp, theo hệ thống đánh giá thì đây là hàng cao cấp, muốn hối đoái nó cũng cần 1.600 điểm giá trị phản phái. Nhiều giá trị phản phái như vậy, hiện tại Tô Tín là không cần nghĩ cũng biết nên thành thật sử dụng Du Long Kiếm A. Với cường độ của Du Long Kiếm không cách nào dung nhập huyết khí quá nhiều, tối thiểu Tô Tín phải có một thanh binh khí huyền cấp mới được. Rút Du Long Kiếm ra, phía trên bao phủ một tầng huyết khí màu đỏ, kiếm khí giống như phi huyết, đỏ tươi ướt át. Tô Tín thu hồi huyết khí trên Du Long Kiếm, vũ kỹ tam tinh nửa tiêu hao nội lực không nhỏ, huống hồ Huyết Hà Thần Kiếm không phải võ công danh môn chính phái sử dụng. Tô Tín hiện tại sử dụng thân phận Mạnh Thanh Trạch cho nên phải ít dùng kiếm pháp này mới được, tối thiểu thời gian sử dụng cần phải che lấp một chút, huyết khí đỏ rực quá mức dọa người. Thu kiếm vào vỏ, thanh trường kiếm nằm bên hông Tô Tín, bên kia là hồ lô rượu, hắn đi ra ngoài mua một con khoái mã, trực tiếp đi thẳng tới hướng Thành Thương Sơn. Dùng thời gian 2 ngày, trong tình huống không có gì gấp, Tô Tín chậm rãi tiến tới cửa thành Thành Thương Sơn. Thân là đại thành lớn nhất Tương Nam, Thành Thương Sơn được xây dựng vô cùng đồ sộ. Thành Thương Sơn được đặt theo tên ngọn núi bên cạnh nó. Cách chương.